siêu cấp hoàng kim thủ, chương 641, đó là cái gì, góc truyện audio.com. Lý Dương đi tới trước máy giải thạch, khối vỏ màu trắng cắt kia của hắn đã đặt trên máy giải thạch. Hắn biết rõ dụng ý của Phỉ Thúy Vương, lỗi nhỏ như vậy hắn sẽ không bao giờ phạm phải, hắn cũng không hề có chút áp lực tâm lý nào cả. Còn có một điều nữa, Phỉ Thúy Vương đúng là đã nghỉ ngơi được một lúc, nhưng đắp sao ông ta cũng đã lớn tuổi, không thể so sánh với sức khỏe của thanh niên bọn họ kia, đây chính là nguyên nhân Lý Dương không hề để ý. Nếu có chút gì đó bất lợi, Lý Dương sẽ không bao giờ đáp ứng. Nhìn thấy Lý Dương bắt đầu cho cố định khối thứ hai, Phỉ Thúy Vương liền nhẹ gật đầu. Thiệu Ngọc Cường vội vàng lấy khối thứ hai của bọn họ ra, khối này vẫn để trên xe đẩy, còn để ở góc trong cùng, là khối lớn nhất trong ba khối của Phỉ Thúy Vương. Khi khối nguyên thạch này được đưa ra trên màn hình lớn, rất nhiều người đều sững sờ, rất nhanh liền có người bàn tán xôn xao, còn có rất nhiều người tỏ ra rất kích động. Đặc biệt là những người ủng hộ cho Lý Dương, tất cả đều kinh ngạc kêu lên, trên mặt còn có chút phẫn nộ. Khối nguyên thạch của Phỉ Thúy Vương vừa xuất hiện, mọi người đều nhận ra đây là khối nguyên thạch thủy tinh trùng, mặt cắt rất lớn, trên mặt cắt còn có một phần nhỏ là thủy tinh trùng màu tím. Thủy tinh trùng màu tím nhạt tuy không thể so sánh với Tử La Lan, nhưng màu sắc không khác biệt lắm. Phỉ thúy màu tím ít thấy hơn phỉ thúy màu xanh, loại này giá không thấp, huống hồ khối này lại rất lớn, lúc đầu những người nhìn chúng khối này không ít. Cạnh tranh khối này có rất nhiều các công ty châu báu lớn tham gia, sau cùng khối này được trúng thầu với giá 1.900 vạn USD, giá niêm yết của nó xếp thứ tư trong các khối giá cao nhất. Khối này được rất nhiều người để ý, sau cùng nó rơi vào tay ai thì không ai biết, chỉ là không ai nghĩ rằng hôm nay nó lại được giải tại đây, mà lại còn là ở trong một trận đấu giải thạch này. Khối thứ hai của Lý Dương cũng có biểu hiện rất tốt, màu trắng cắt trên vỏ lại có vân mãng và hoa thông, lại còn có một mặt cắt có tầng xương. Tiếc là khối này so với khối thủy tinh trùng kia thì thật là không bằng, trận thứ hai này Phỉ Thúy Vương lại chiếm ưu thế. Trận đầu tiên cho dù là khối tiêu vương, khối đó có màu sắc nhưng không có phẩm chất của Phỉ Thúy mới là quan trọng nhất, khối này lại trực tiếp cắt ra thủy tinh trùng Phỉ Thúy. Chỉ cần giải ra thì bên trong nhất định là cất lượng tốt, giá của nó nhất định cũng không thấp, khối của Lý Dương có thể cho ra Phỉ Thúy tốt hay không vẫn còn chưa biết. Một bên là biết chắc là thủy tinh trùng, một bên chưa biết, so sánh hai khối này thì nhìn qua là biết ngay. Thế này không công bằng, đây rõ ràng là ức hiếp người mà. Trong đám người bỗng có tiếng hô lên, mấy trăm người xung quanh đều nghe rõ, nghe câu này là biết người này là người ủng hộ cho Lý Dương. Cũng không nói thế được, Bắc Thánh đã chấp nhận cuộc đấu này, nhất định đã nhìn thấy ba khối này của Phỉ Thúy Vương, nếu hắn đã đồng ý đấu cực như vậy là được rồi. Rất nhanh sau đó liền có người lên tiếng phản bác, tiếc là hắn không nói được to như người kia, chỉ có mấy chục người xung quanh nghe thấy, cũng chẳng có tác dụng gì. Không cần phải nói, người lên tiếng phản bác này là người ủng hộ cho Phỉ Thúy Vương, trận thứ hai bắt đầu, những người ủng hộ của hai bên lại bắt đầu có tranh luận. Bên khu giải thạch số 3 bên ngoài đã có đến hơn 2.000 người tụ tập, đám người này cũng phân thành hai phe, đang chăm chú nhìn. Góc truyện audio.com, lên trận đấu kịch liệt đang diễn ra. Đứng phía sau đám người này còn có vài người khác, trong đó có hai cô gái xinh đẹp, đám người thanh thoát mím miệng nhìn dán mắt vào màn hình lớn, thứ mà cô quan tâm chính là Ý Dương. Thật không hiểu được, nhìn thấy khối thạch như vậy mà Lý Dương lại đồng ý đấu, đây đúng là quá ức hiếp người rồi. Bên cạnh cô gái còn có mấy vị lớn tuổi, trong đó có một vị khẽ thở dài, chậm rãi nói. Người này là chuyên gia đổ thạch của Châu Thị Hoàng Lão, CCO gái đứng bên cạnh ông không phải ai khác, chính là hai chị em An Văn Quân và An Văn Bình. Sau khi xong việc, An Văn Quân liền cùng Chu sư phụ đến sân bay, ở công bàn đã xảy ra việc cần phải về An Chính Thành hội báo, người ít tuổi hơn một chút được chọn chính là Chu sư phụ. Nguyên nhân chính là thiện người, khiến bọn họ không kịp đến xem trận đấu gay cấn giữa Lý Dương và Phỉ Thúy Vương, nhưng bọn họ đến lúc này cũng vừa vặn xem được trận đấu thứ hai. Đúng vậy, ức hiếp người quá đáng, còn nói gì là tiến bối Phỉ Thúy Vương nữa, tôi thấy chính là mua danh chuộc lợi mà. Lời của Hoàng Lão làm cho An Văn Bình bên cạnh ra sức gật đầu, An Văn Quan liếc nhìn nàng một cái, thở dài, rồi lại nhìn lên màn hình lớn, Lý Dương và Phỉ Thúy Vương đấu đổ trận đầu hay như vậy mà lại bỏ qua, nàng thấy rất tiếc. Mặc kệ bọn họ có bất công với Lý Dương thế nào, đều không thay đổi được nữa, trận đấu đã bắt đầu. Lần thứ hai này là Lý Dương nhấc dao lên trước, men theo cạnh của Phỉ Thúy cẩn thận cắt xuống, khối vỏ bạch diêm này dù sao cũng đã 700 vạn USD, giá của nó không bằng của Phỉ Thúy Vương nhưng rõ ràng nó cũng là một cái giá cao. 700 vạn USD, 7.000 vạn nhân dân tệ, dường như cũng gần bằng khối tiêu vương ở công bàn Bình Châu rồi. Dao cắt từ từ đi xuống, sắc mặt của Sang Đa La và Tư Mã Lâm lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Vòng thứ nhất họ thắng, nhưng trận đấu này vẫn chưa kết thúc, hai trận sau mà thua, không HCI là trận đầu chẳng còn chút nghĩa lý gì, khối thủy tinh trùng chí tôn hoàng kia cũng biến thành của người khác. Trông thấy khối thạch cầu Phỉ Thúy Vương, bọn cũng muốn được mắng người, Sang Đa La thậm chí hoài nghi, Phỉ Thúy Vương có phải là cố ý giấu khối này ở góc trong cùng, không để cho mọi người được xem xét kỹ càng. Sang Đa La không biết Lý Dương có thấy rõ khối này không, dù sao hắn cũng chỉ vừa mới chú ý đến, cho nên cho rằng Lý Dương cũng không chú ý đến. Đáng tiếc trận đấu cũng đã bắt đầu, Sang Đa La cũng là người trong cuộc, hắn rất hiểu rằng trận đấu này đã không còn đường rút lui, những lời này CNGX chỉ có thể nghĩ mà thôi. Lý Dương cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, lúc này Lý Dương chỉ nghĩ đến việc giải khối phỉ thúy bên trong này rồi. Phỉ thúy bên trong không nhỏ, giải ra mang đi bán cũng được một số tiền khá, đây cũng là khối thạch mang ra đấu thầu có giá khá cao. Có thể trở thành khối thạch trúng thầu xếp vị trí thứ 3 của Lý Dương thì cũng có thể nhìn ra được giá của nó rồi. Phỉ Thúy Vương bắt đầu giải thạch khối này của ông ta đã có mặt lộ ra phỉ thúy, như vậy càng dễ giải, chỉ cần men theo mặt cắt đó là được. Lúc này những người ủng hộ cho Lý Dương càng lúc càng nhiều, cùng phải được 6 phần, khối đầu tiên Lý Dương không chút thuận lợi, nhưng sau cùng lại thắng, liền nhận được ủng hộ của không ít người. Khối thứ hai này, Lý Dương lại không chiếm chút ưu thế nào, khiến cho một số người ủng hộ cho Phỉ Thúy Vương bị lay động, nguyên thạch của hai bên đúng là quá chênh lệch. Hoàng lão, ông nói lần, gocchuyenaudio.com, này Lý Dương có thể thắng không? Màn hình lớn ở phái khu giải thạch đam người An Văn Quân bỗng có người lên tiếng hỏi Hoàng lão, An Văn Bình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Hoàng lão. Hoàng lão chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, tôi thấy rất khó, Lý Dương đúng là rất giỏi, nhưng nguyên thạch chênh lệch quá lớn, đối thủ của hắn lại là Phỉ Thúy Vương. Hoàng lão không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ lắc đầu, nhưng ý của ông thì mọi người đã hiểu, Hoàng lão không xem trọng Lý Dương, cũng như nói Lý Dương trận này sẽ bị thua. Người có cùng ý nghĩ Hoàng lão không ít, chỉ có một số người hy vọng có kỳ tích thắng Phỉ Thúy Vương một cách triệt để. Dầm nhát dao của Lý Dương đã hoàn thành, khối này của hắn nhỏ hơn so với khối của Phỉ Thúy Vương, hắn chọn vị trí hạ dao lại là bên ven, mặt cắt vẫn là bình thường. Sang Đa La vội vàng rửa sạch mặt cắt, nhìn mặt cắt Sang Đa La thoáng có chút thất vọng, trên mặt cắt có tầng xương, nhưng ngại không có Phỉ Thúy xuất hiện. Tuy nhiên bên dưới lớp xương vẫn có một chút màu xanh hiện ra, nhát dao này xem như cũng đã tăng. Lý Dương nhìn mặt cắt gạt dao cắt sang một bên, mang máy mài lại, xương trên mặt cắt này rất mỏng, nếu dùng dao cắt thì không thích hợp, dùng đá mài cũng không mất nhiều thời gian lắm. Nhìn máy mài thạch được chuyển lên trên màn hình lớn, rất nhiều người đang xem bên dưới đều đang không ngừng nói chuyện. Bọn họ đang nố là những lời bênh vực Lý Dương, hoặc là Lý Dương nhất định sẽ bị thua. Người phụ trách công bàn lần này cũng lắc đầu, ông không nói gì, nhưng nhìn vào vẻ mặt cũng có thể đoán ra, Phỉ Thúy Vương dùng khối thạch tốt như vậy đối phó Lý Dương, trong lòng ông cùng thầm phê bình, ưu thế của Phỉ Thúy Vương quá lớn rồi. Dầm vài phút sau, nhát cắt của Phỉ Thúy Vương cũng hoàn thành, nhìn mặt cắt những người phía dưới lắc đầu càng nhiều. Nhát dao này của Phỉ Thúy Vương vẫn là tăng, trên mặt cắt hiện ra thủy tinh trùng phỉ thúy, màu tím hiện ra dưới ánh đèn làm cho người ta có cảm giác rất vô cùng tươi mát, khó mà khiến người ta nhịn mà vuốt một cái, vô cùng xinh đẹp. Sau nhát dao này, rất nhiều người không còn xem trọng Lý Dương nữa, khi này nhờ vận may Lý Dương mới giải ra được thủy tinh trùng chí tôn hoàng, nhưng loại phỉ thúy này là phỉ thúy có thể gặp chứ không thể cầu được, gặp một lần đã là rất may mắn rồi, ai cùng không tin rằng Lý Dương sẽ gặp may lần hai. Đáng tiếc quá, lần này Bắc Thánh thua rồi. Ngồi phía trước một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi là người ủng hộ cho Lý Dương cảm thán nói một câu, người ngồi bên cạnh cũng đồng ý gật đầu. Đúng vậy, trừ phi anh ta lại giải ra một khối thủy tinh trùng nữa, cơ hội quả thực rất ít, ý kia là cái gì? Ngữ khí nói của người này bỗng biến đổi nhanh chóng, kinh hãi nhìn lên màn hình lớn. Cách chương.